cũng biết hiện tại cô ái đang có một người bạn trai tên là Otto. Cô lần này đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net